không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487. Chủ tể Hàng Lâm, được, ngươi dĩ nhiên đã thần phục với ta. Quy củ, ngươi liền hỏi một cái bọn họ ngũ cái đi. Cứ như vậy, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian quản các ngươi. Nói đồng thời, Lâm Bác đem khí thế của tự thân thu sạch trở về sau. Nhìn về phía Hoàng Tuyền Cửu nói đạo, Hoàng Tuyền Cửu cảm giác được nghiền ép ở khí thế của tự thân trong nháy mắt tiêu thất. Ngầm thở phào một cái, mới vừa Lâm Bác biểu hiện ra khí thế thật sự là quá dọa người. Cái loại cảm giác này, liền cùng hắn nhỏ yếu thời kỳ. Đối mặt so với thực lực của chính mình cao người giống nhau như đúc. Ở Lâm Bắc tiêu thất về sau, Hoàng Tuyền Cửu đứng lên, sờ sờ đầu của mình, mang theo u oán nhãn thần nhìn về phía Thiết Nặc Tư sáu người nói ra. Các ngươi tính kế ta, thù này ta nhớ xuống. Ha ha ha, huynh đệ, đừng mang thù không có dùng. Chúng ta bây giờ đã trở thành Ứng Long Điện hạ thủ hạ. Ở tay hắn dưới đáy, chúng ta căn bản không thể có khoảng cách. Cho nên, nói đồng thời, Thiết Nặc Tư trực tiếp ôm Hoàng Tuyền Cửu, mang trên mặt mỉm cười tiếp tục nói. Đi qua liền để hắn tới đi. Hiện tại để mấy người chúng ta tới hào hào giáo dục ngươi một chút. Như thế nào trở thành một hợp cách thủ hạ đi. Không được chờ Hoàng Tuyền Cửu phản đối. Thiết Nặc Tư một nhóm 5 người trực tiếp kéo Hoàng Tuyền Cửu thân hình trốn vào hư không bên trong. Căn cứ Thiết Nặc Tư lời nói, tựa hồ sẽ đối Hoàng Tuyền Cửu tiến hành lời nói và việc làm đều mẫu mực. Mà giờ khắc này, đã trở lại nguyên sinh vũ trụ trong Lâm Bắc, nhìn trước mắt chính mình hai cái tiểu bảo bối, mang trên mặt mỉm cười hướng Lãnh Vô Song cười nói. Song Nhi, gần nhất thực sự là khổ cực ngươi. Hai chúng ta trong lúc đó tựa hồ vậy, nói đồng thời. Lâm Bắc mang trên mặt một tia hèn mọn màu sắc. Lãnh Vô Song thấy thế, nơi đó còn không biết Lâm Bắc là nói cái gì. Bất quá, Lãnh Vô Song khuôn mặt sắc cũng vẻn vẹn mang theo một tia ửng đỏ. Dù sao vạn năm quá khứ, Lãnh Vô Song đối với cái này chủng sự tình. Từ lâu không phải trước đây cái kia tiểu cô nương, rất rộng rãi liền cùng Lâm Bắc tiến hành đêm quá sâu. Người đang gọi, cùng này đồng thời, ở tại Ứng Long Điện trong cái Á, đang ở tĩnh tâm lúc tu luyện, đột nhiên nghe được một hồi lớn tiếng kêu. Tỉ mỉ vừa nghe, cái Á mặt sắc trong nháy mắt, ửng đỏ, ba và má vẫn là như thế mở ra. Hừ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Rất nhanh, một năm qua đi. Ở nơi này một năm trong lúc, Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người đều cùng đi chính mình hai đứa bé. Thêm trên cái Á, một nhà năm miệng ăn du lịch ngũ vực chi địa. Được thêm kiến thức, trên đường phát sinh không thiếu chuyện thú vị tình. Tỉ như ở Hàng Lâm tòa nào đó dãy núi chuẩn bị nấu cơm dã ngoại thời điểm. Dĩ nhiên tao ngộ đánh cướp, còn hậu quả này đương nhiên là giặc cướp toàn diệt, đồng thời bị Lâm Bắc hạ nguyền rủa. Chỉ có làm việc tốt, bọn họ mới có thể hóa giải tự thân đau đớn. Kết quả là, một đống bỏ ác theo thiện giặc cướp ra lò, lại tỉ như đi ngang qua một cái thành trì. Thành chủ nhi tử nhìn thấy Lãnh Vô Song xinh đẹp như hoa, một thân khí chất mê người. Không thể chống đỡ, liền phái người đi đem Lãnh Vô Song cho bắt qua đây. Còn hậu quả Lâm Bắc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thành chủ toàn gia trong nháy mắt bị Lâm Bắc lưu đày tới đa nguyên vũ trụ bên trong. Bởi vì thực lực quá kém duyên cớ vì thế, ở đa nguyên vũ trụ bên trong gặp phải không gian loạn lưu bão táp. Hóa thành không gian phấn bụi, đối với đây... Lãnh Vô Song còn cười nhạo Lâm Bắc quá mức bao che cho con. Hôm nay, Ứng Long Điện bên trong, Lâm Bắc đứng ở chính mình đại viện chỗ, nhìn thiên không, thở dài một hơi. Bác, làm sao? Lãnh Vô Song thấy thế, góp cổ A đến, nhìn về phía Lâm Bắc, tò mò hỏi. Song Nhi, chỉ sợ ta lại muốn ly khai các ngươi một đoạn thời gian. Cái gì? Lại muốn ly khai? Ngươi muốn đi đâu trong? Lãnh Vô Song nghe vậy, vẻ mặt không hiểu hỏi. Phải biết, Lâm Bắc nhưng là bế quan đầy đủ hơn 11.000 năm mới xuất quan. Bây giờ chỉ là trở về một năm, Lâm Bắc tựu muốn lại một lần nữa ly khai chẳng biết tại sao. Lãnh Vô Song cảm giác lòng của mình rất đau. Lâm Bắc chứng kiến Lãnh Vô Song một bộ đau lòng dáng dấp. Mình cũng là đau lòng không thôi, nhưng là hết cách rồi. Minh Minh bên trong, có nhất chủng vô hình hô hoán không ngừng mà hấp dẫn Lâm Bắc. Trước đây thời không chi lực đại thành thời điểm, cái kia chủng lực hấp dẫn liền đã xuất hiện, bất quá ban đầu vẫn còn tương đối yếu ớt. Nhưng là bây giờ một năm qua đi, cái kia chủng lực hấp dẫn càng lúc càng cường liệt. Lâm Bắc không đi không được. Thật xin lỗi, Lâm Bắc vuốt ve Lãnh Vô Song thanh tú phát. Thở dài một hơi nói đạo. Ai, Toán, ta cũng biết nỗi khổ của ngươi. Bất quá, ta hy vọng ngươi lần này có thể sớm một chút trở về là được. Lãnh Vô Song cũng không phải là cái gì không được người hiểu chuyện. Chỉ là có điểm oán giận Lâm Bắc lão là một cái người ra ngoài mà thôi. Yên tâm, lúc này đây trở về sau, cam đoan sẽ không để cho ngươi lo lắng. Lâm Bắc nghe vậy, khuôn mặt sắc đại hỉ, vỗ vỗ lồng ngực của mình bảo đảm nói. Đang ở Lâm Bắc phát thệ hoàn tất về sau, sau lưng không gian đột nhiên phá toái. Cùng này đồng thời, thời không chi lực bắt đầu từ từ sản sinh. Lãnh Vô Song có thể cảm ứng rõ ràng đến Lâm Bắc sau lưng trùng động thập phần khủng bố. Ở nơi này trùng động trước mặt, Lãnh Vô Song chỉ cảm giác mình tồn tại thập phần nhỏ bé. Đúng, kém chút quên, còn có người này. Nói đồng thời, Lâm Bắc trong cơ thể đột nhiên văng ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Lâm Bối. Mặc dù nói Lâm Bắc đối với Lâm Bối tính cách nhức đầu vô cùng. Bất quá, ai bảo Lâm Bối thực lực là ngoại trừ Lâm Bắc tự thân bên ngoài đệ nhất đây? Gì, bản tôn, người đây cũng muốn đi ra ngoài. Lâm Bối xuất hiện về sau, chứng kiến Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song cảm giác đầu tiên chính là như đây. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi gần nhất mỗi một lần kêu gọi ta xuất hiện đều là lại là muốn ra ngoài không ở ra nha. Tốt đi, chẳng qua ngươi dĩ nhiên đã biết. Quy củ ngươi hiểu chứ? Đương nhiên hiểu, bản tôn ngươi yên tâm đi. Người nhà của ngươi chính là ta người nhà. Đương nhiên hội bảo vệ cẩn thận. Lâm Bối vỗ vỗ ngực của mình, vẻ mặt tự tin nói. Cái kia hàng, Song Nhi, nhớ kỹ chiếu cố tốt con của chúng ta. Cứ như vậy, tái kiến. Nói xong, Lâm Bối thở dài, một mình lui lại, theo sau thân ảnh chui vào ở thời không trùng động bên trong. Theo thời không trùng động biến mất, phá toái không gian khôi phục bình thường. Lâm Bắc đi, Lâm Bối, chúng ta đi đi. Lãnh Vô Song quyến luyến một hồi về sau, nhìn về phía Lâm Bối thở dài nói. Lâm Bối nghe vậy, vỗ vỗ Lãnh Vô Song bả vai an ủi. Chính là mà bán chạy chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên, nguyên lai phá toái không gian lại một lần nữa phá toái. Cùng này đồng thời, thời không trùng động lại một lần nữa xuất hiện. Cùng này đồng thời, nhất chủng kinh khủng uy áp hàng lâm. Đó là nhất chủng giỏi hơn vạn vật sinh linh. Đa nguyên vũ trụ trên uy áp. Cùng này đồng thời, đang ở cho Hoàng Tuyền Cửu nói quy củ thiết nặc từ đám người chờ. Đang chuẩn bị nói cái gì? Đang cảm thụ đến kinh khủng như vậy khí tức về sau, nội tâm không tự chủ sinh ra nhất chủng ý thần phục. Phải biết, loại cảm giác này, mặc dù là trước đây đối mặt Lâm Bắc cũng không có, nhưng này nhất khắc dĩ nhiên sản sinh, có thể làm cho tổ cấp chí tôn từ trong đáy lòng thần phục người. Chỉ có một, chủ tể hàng lâm, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.